Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 834, điên lão đầu. Converter dung kiều cầu khen thưởng, lại có thể sẽ là thi dầu. Dịch tiểu phi nhìn ngươi thi thể, nếu huyết tộc thánh cấp cao thủ đã xác định, vậy dịch tiểu phi cũng không cần đi thăm dò chữa thương thế. Dẫu sao trước cổ tôn có suy đoán, vậy trên người chất lỏng là thi dầu. Thiếu chủ, bắt đầu người chết, cổ vật, tà thi, chỗ này, rất cổ quái, cổ tôn mang nhất định vẻ lo âu. Hướng dịch tiểu phi nhắc nhở, càng cổ quái, nói rõ bên này quả thật có vấn đề. Quỷ thần miếu kia di chỉ, chắc hẳn chính là ở phụ cận đây. Dịch tiểu phi gật đầu một cái. Mà lúc này huyết tộc người đã bắt đầu xử lý thi thể. Hiện ở sự tình phát sinh, ít nhất để cho đến ba tộc có chút cảnh bị, tất lại không biết người tập kích, chân chính thực lực đạt tới loại nào đến nước, cho dù là một cái tà thi, cũng cho ta cút ra khỏi nơi này. Một đạo khàn khàn thanh âm nặng nề vang lên, cái này ngay tức thì, để cho nơi này người, tỏ ra rất cảnh giác. Dẫu sao cái này không mở miệng, lại tới đối phương đến gần, cũng không có ở thời gian đầu tiên cảm thấy được, không thể nghi ngờ là có vấn đề lớn. Dịch tiểu phi đôi mắt nheo lại, thấy rõ cái này người xuất hiện, tóc liễu loạn vô cùng, che ở mặt mũi, vậy râu trắng như tuyết, rủ xuống tới, đều đã đến trước ngực, cả người quần áo rất rách dưới, còn chưa tới gần. Thì có một cổ chua mùi thúi, làm người ta nôn mửa. Lão già kia, là ngươi giở trò quỷ sao? Huyết tộc một người thánh cấp cao thủ, lạnh lùng nói, minh tộc cùng viêm tộc, còn chưa đến nỗi làm loại này trò lừa bịp vặt. Cái này xuất hiện không giải thích được một người. Hiển nhiên là thứ nhất đối tượng hoài nghi, cũng cút ra ngoài cho ta. Mở miệng lần nữa, thanh âm so với trước. Càng thêm khàn khàn nặng nề, cho người nghe, một loại vô cùng cảm giác bị đè nén, mà dịch tiểu phi nhìn người này, nhẫn long văn vận dụng dưới, muốn đi nhìn thấu người này thực lực, chẳng qua là để cho dịch tiểu phi rất kỳ quái là, lại có thể không có bất kỳ phản ứng, chẳng lẽ là một cái tay trói gà không chặt lão đầu. Hoặc là nói lão đầu này thực lực đạt tới thần cấp cao thủ tầng thứ. Dẫu sao hôm nay nhẫn long văn có thể phản hồi cho dịch tiểu phi thực lực không đạt tới thần cấp cao thủ. Cái này làm cho dịch tiểu phi lập tức hoài nghi. Lại tới huyết tộc tên kia thánh cấp cao thủ thân thể động một cái. Hướng lão đầu kia vọt tới. Một khắc sau. Thuộc về lão đầu thân thể nặng nề đụng vào hậu phương cây cối ở trên. Rác dưới đồ, phế nhân một cái sao? Huyết tộc thánh cấp cao thủ trong con mắt, có nhất định sát ý. Vốn lấy là lão đầu này, sẽ có chút bản lãnh. Khá tốt hắn kịp thời thu tay lại. Chẳng qua là một kích rất tùy ý công kích. Nếu không lão này, lập tức liền bị mình giết. Hiếm thấy ở chỗ này có người. Có lẽ có thể có được có chút đối với bọn họ hữu dụng tin tức. Ha ha, máu, máu, đều là máu. Vậy bị đánh ngã xuống đất ở trên. Miệng phun máu tươi lão đầu. Đem máu trên tay mình. Không ngừng tiên trước. CMN, là người điên sao? Tình huống hôm nay, chẳng lẽ còn không nhìn ra. Lão đầu này điên điên khùng khùng. Có lẽ muốn ở hắn trong miệng đạt được có lợi tin tức. Còn khó hơn lên trời. Nhìn như vậy lão già kia. Cũng chướng mắt. Huyết tộc tên kia thánh cấp cao thủ. Nổi giận trong bụng còn không có chỗ giải. Giờ phút này sát tâm nặng hơn. Dẫu sao cần gì phải giữ lại một cái lão đồ phế vật. Muốn lần nữa động thủ. Giết cái này điên lão đầu. Có thể ngay sau đó một đạo thân ảnh chắn vậy cũng điện lão đầu trước người. Huyết tộc tiền bối, trời cao có đức hiếu sinh. Người này lần này hình dáng, không bằng thả hắn một con đường sống. chuyện này chắc hẳn cùng hắn không có bất kỳ quan hệ. Viêm tộc tiểu bối, bố làm việc, đến phiên ngươi tới qua tay múa chân sao? Nhìn trước mắt thanh niên mặc quần áo trang sức, là người viêm tộc, không lớn không nhỏ, hắn muốn giết người, còn cần đi qua viêm tộc tiểu bối đồng ý. Hắn mặt mũi đi nơi nào thả, đây cũng không phải là qua tay múa chân, chẳng qua là ta cảm thấy hắn đáng thương, lạm sát kẻ vô tội tổng không tốt sao? Bố giết người, không cần ngươi quản, quát lạnh một tiếng, một tên tiểu bối, tùy tiện dạy bảo, để cho hắn biết được, loại trường hợp này không tới phiên hắn mở miệng nói chuyện. Hướng Dịch Tiểu Phi ra tay, mà Dịch Tiểu Phi khẽ thở dài một cái, trong cơ thể chân linh lực điều động một ít, hôm nay đối với thực lực nắm giữ, đã tương đối muốn gì được nấy. Trước mắt cái này huyết tộc thánh cấp cao thủ, chính là tam phẩm thôi, muốn ngăn lại, tương đối Dịch Tiểu Phi mà nói, là một kiện tương đương chuyện dễ dàng. Một quyền đánh ra, một quyền này đánh ra, Dịch Tiểu Phi giữ lại rất lớn lực, dẫu sao hắn bây giờ phải làm là ngăn trở, cũng không phải là cùng huyết tộc đời người chết giao chiến. Một quyền này va chạm dưới, trực tiếp để cho vậy huyết tộc thánh cấp cao thủ tiếp liền lùi lại ba bước, mới tính là ổn định bóng người, trong con mắt mang nhất định kinh dị. Những năm này đối với viêm tộc không phải quá rõ, chẳng qua là đến trong viêm tộc ra một cái viêm vũ lạc lạc. Lúc nào có như vậy tiểu bối, có thực lực để cho người khó có thể tưởng tượng. Được rồi đi, hoặc giả là vùng lân cận chòm xóm trong, tiến vào nơi đây, đổi điên người, không có một người thực lực, không có uy hiếp, không còn dùng được lão đầu. Các người huyết tộc cũng chỉ không nên so đo, hay là trở về thương nghị một phen, ngày mai mau sớm tìm được quỷ thần miếu di chỉ chỗ đi. Dịch Tiểu Phi ra tay, viêm tộc thánh cấp cao thủ, đương nhiên là hướng Dịch Tiểu Phi bên này. Viêm tộc như vậy lời nói, cũng coi là cho dư huyết tộc một cái dưới bậc thang. Mà cùng viêm tộc bây giờ, hiển nhiên không muốn ở chỗ này chuyện ở trên, có chút mâu thuẫn, máu kia tộc thánh cấp cao thủ hừ lạnh một tiếng trong. Trực tiếp xoay người, viêm vũ lạc lạc bên người người đàn ông. Minh tộc bên này, đối với Dịch Tiểu Phi tin tức, cũng không phải đặc biệt biết rõ. Dẫu sao bọn họ một mực không đối bên ngoài tiếp xúc, chẳng qua là biết được viêm vũ lạc lạc một mực kêu người này anh Tiểu Phi. Liền họ gì, cho tới bây giờ vẫn là đầu óc mơ hồ. Bất quá mới vừa rồi ra tay, đúng là để cho người thật bất ngờ. Máu, máu, uống ngật là ngon, uống ngật là ngon. Dịch Tiểu Phi quay đầu nhìn về phía bị mình bảo vệ cái đó điên lão đầu. Lão đầu này trước có lẽ cảm giác có vấn đề, chẳng qua là mới hôm nay quan sát tới xem, ngược lại là tỏ ra rất bình thường, coi như là cứu này một mạng người. Dẫu sao chuyện này cùng hắn không liên quan, một người điên điên khùng khùng ở chỗ này sinh hoạt cũng đã rất đáng giá người đồng tình. Nói thật, vẫn là bọn họ xông vào quấy rầy hắn. Thiếu chủ, cổ tôn đi tới Dịch Tiểu Phi bên người. Thật bất ngờ Dịch Tiểu Phi sẽ xuất thủ. Mạnh lão, mang hắn hồi doanh trại. Cùng sự việc kết thúc sau đó, mang hắn rời đi bên này. Dịch Tiểu Phi chần chờ một chút mở miệng nói. Cứu người cứu tới cùng, đưa người đưa đến Tây. Nếu cũng xuất thủ cứu giúp, vậy thì sẽ giúp người này một phen. Dẫu sao gặp nhau chính là duyên phận, cái cử động nho nhỏ này, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, là một kiện rất dễ dàng ung dung sự việc, nhưng đối với trước mắt lão đầu này, có thể thay đổi hắn cuối cùng một đoạn thời gian tuổi già sinh hoạt. Được, thiếu chủ kêu cho ta là được. Cổ tôn gật đầu một cái, đây cũng tính là làm một chuyện tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http